vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 1115 sức chiến đấu có phải hay không có điểm nhược a? Hắc Ảnh, cho nên ta nói, người Thức Hải có cái kia pháp bảo, ta rất yên tâm, ít nhất hiện tại, lấy ngươi tu vi cảnh giới, cửu đỉnh giới tu sĩ muốn công phá ngươi Thức Hải cơ bản không có khả năng. Mặc dù là vị kia cũng đến ước lượng, hắn hiện tại nhưng suy yếu thật sự, Liễu Vân gật đầu. Đáng tiếc a, ta dùng cũng vô pháp mượn cho người khác, không biết cửu đỉnh có thể hay không luyện chế ra tới. Hắc Ảnh, hẳn là có thể, nhưng là tài liệu, chúng ta thế giới đều khó tìm, càng thêm không nói cửu đỉnh giới, dứt lời, nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, ngươi có thành mẫu thụ sản xuất cũng không được, yêu cầu một ít mấu chốt, cần thiết tài liệu, đang muốn hỏi Liễu Vân đem lời nói nuốt trở về. Than một tiếng, ta liền nói, không có khả năng dễ dàng như vậy. Cũng không biết ta kia chữ vật trong không gian có hay không. Không biết hiện tại có thể hay không lấy về tới. Hắc Ảnh, nghe ngươi cùng Tôm Hùm đối thoại. Chỉ sợ không thể, kia chữ vật không gian. Hẳn là hắn dùng để tìm kiếm ngươi tương đối quan trọng đồ vật. Sao có thể làm ngươi dễ dàng lấy về tới. Có người động, hắn tất nhiên tỉnh lại. Liễu Vân đỡ chán. Ta cũng như vậy tưởng. Cho nên ta không dám động, hắn nếu là tỉnh, liền tính ta bắt được tài liệu lập tức luyện chế, cũng không còn kịp rồi, thần hồn pháp bảo yêu cầu thời gian dài uẩn dưỡng cùng luyện hóa. Nàng đẩy nhanh tốc độ làm ra tới, Doãn Lạc chỉ sợ cũng không cơ hội luyện hóa, có thể khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thực xin lỗi này phiên lăn lộn, đang nói. Đường sự bình tĩnh đã đi tới. Doãn Lạc tái kiến Hắc Ảnh. Đã sẽ không giống vừa đến tới khi như vậy đối chọi gay gắt, đã cảm nhận được Hắc Ảnh là đại lão. Khủng bố chỗ, tạm thời ngoan ngoãn rất nhiều, còn có đối cường giả tôn kính, Doãn Lạc trước hướng Hắc Ảnh khách khí. Làm cái ấp, lúc này mới nhìn về phía Liễu Vân. Tiểu Vân, ta muốn hỏi một chút, ta này sức chiến đấu có phải hay không có điểm nhược a? Nghe vậy, Liễu Vân cảm thấy hít thở không thông. Hắc Ảnh nhịn không được ghé mắt, đây là cái gì thần kỳ nhận chi? Người một cái thất cấp tu sĩ có thể cùng bát cấp tu sĩ thế lực ngang nhau. Này còn gọi nhược, cái này làm cho Tần Tiêu Giật nghĩ như thế nào? Liễu Vân buồn bực, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Doãn Lạc dừng một chút. Giống như có điểm nói không nên lời. Kia, giống Tần Tiêu Giật như vậy thiên phú người nhiều sao? Người biết đến, ta gần nhất, đối chiến tất cả đều là hoang thú, chưa bao giờ cùng người đối chiến quá, phía trước đối phó. Hoang thú cũng vẫn luôn đi theo Diệp sư huynh bọn họ. Ở 5-6 cấp khu vực, cho nên, không như thế nào gặp qua càng cường tu sĩ thực lực. Đối cửu đỉnh giới thực lực phân bố thực sự không quá hiểu biết. Nghe được lời này, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là cảm thấy chính mình vượt cấp không đủ nhiều, bị cao một bậc là có thể ngang tài ngang sức, cùng cửu châu cửu đỉnh giới không sai biệt lắm đại, cho nên sinh ra nghi hoặc. Ân, có điểm ý tưởng. Cái rắm a, vượt cấp giết địch vốn dĩ liền khó khăn, vượt qua một cấp bậc còn ngại không đủ, một cấp bậc còn phân sơ trung hậu kỳ cùng đại viên mãn. Nhân gia càng nhỏ cảnh giới liền rất tự hào thực kiêu ngạo. Hắn vượt qua một cái đại cảnh giới, còn tại hoài nghi nhân sinh, biết này nha rất cuốn, nhưng không nghĩ tới cuốn thành như vậy a. Liễu Vân đang muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy Hắc Ảnh thanh âm ở bên tai vang lên. Tức khắc biết là truyền âm nhập mật, hắn có phải hay không cũng có một loại vô hình nguy cơ cảm. Tổng cảm thấy công kích không đủ. Hắc Ảnh kỳ quái nói, bằng không, như thế nào đối lực công kích như vậy chấp nhất? Liễu Vân biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc, Hắc Ảnh tiếp tục nói. Hắn không phải đối tu vi cùng cảnh giới chấp nhất, mà là đối với chiến đấu lực chấp nhất. Liễu Vân gật gật đầu. Không hảo lâu lắm không trả lời. Nhìn Doãn Lạc nói, không nhiều lắm. Tần Tiêu Dật có thể nói là khí vận chi tử. Tuy rằng có chút suy sụp, nhưng là hắn vận khí cùng cơ duyên từ trước đến nay là độc nhất phần. Người có thể lấy thấp một bậc tu vi cùng hắn bất phân thắng bại. Thật sự rất lợi hại, chỉ sợ Tần Tiêu Dật càng thêm khó có thể tiếp thu. Ngươi nên kiêu ngạo mới là, Doãn Lạc ngẩn người. Thật vậy chăng? Đảo không phải không tin Liễu Vân, mà là hắn không nghĩ tới là cái dạng này đáp án, đột nhiên có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn thật sự rất lợi hại sao? Chính là, vì cái gì như cũ không có cảm giác an toàn? Chẳng lẽ thật là hắn đứng ở đỉnh lâu lắm, đột nhiên không ở đỉnh, liền như thế nào đều không dễ chịu. Liễu Vân hồ nghi, ngươi vì cái gì như vậy để ý lực công kích? Ở Cửu Châu thế giới thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy, Doãn Lạc nhíu nhíu mày. Khả năng khi đó ta có thể coi như lợi hại, có thể vượt qua ta hiểu rõ thật sự, cho nên ta cảm giác thực an toàn, đến cửu đỉnh giới sau. Khả năng thực lực quá thấp, ta tổng cảm thấy không quá an ổn, luôn muốn mau chóng tăng lên thực lực. Liễu Vân ánh mắt chợt lóe. Hắc Ảnh lại nói trúng rồi, nghĩ nghĩ, Liễu Vân đột nhiên nói, ta có một cái công pháp, có thể cho ngươi cảnh giới không tăng, thực lực tăng, hơn nữa, còn sẽ tăng lên ngươi tương lai tiềm lực, cái này. Ngươi nếu là muốn biết, có thể hỏi ngươi Diệp sư huynh, hắn mới lục cấp, đó là luyện này công pháp, ngươi nếu là sầu lo sức chiến đấu vấn đề, có thể thử giữ em. Doãn Lạc ngẩn người, nga, hào, cảm giác Liễu Vân giống sớm có chuẩn bị giống nhau. Hắn vừa hỏi, liền công pháp đều có, tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng nghe nói Diệp Thiên đều luyện. Doãn Lạc liền quyết định nhất định phải luyện, có như vậy công pháp. Chẳng sợ chịu khổ một chút khó, đều nhất định không thể bỏ lỡ. Doãn Lạc cũng là mới phát hiện. Chính mình xác thật thực chấp nhất, chỉ cần có thể gia tăng sức chiến đấu, hắn có thể nghĩa vô phản cố đi làm. Không chút do dự, Liễu Vân gật đầu, ngươi đi hỏi hỏi chi tiết lại quyết định đi. Này khẳng định là muốn mạo một ít nguy hiểm, còn cần rất mạnh tâm lý thừa nhận lực, nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn luyện, hơn nữa nhất định sẽ luyện, ngươi tìm cái tiền bối nhàn rỗi thời điểm, tới tìm hắn một lần. Doãn Lạc, vì cái gì muốn tìm người nam nhân này? Ngày thường đặc biệt không chớp mắt, còn điệu thấp thật sự, ở chung lâu rồi mới biết được hắn có bao nhiêu lợi hại, tư cập này. Doãn Lạc gật đầu đồng ý, Liễu Vân nói như vậy. Xem ra này tiền bối cũng có thể làm hắn gia tăng sức chiến đấu sao? Nghĩ như thế, Doãn Lạc ánh mắt mạo ánh lửa, còn tưởng rằng Hắc Ảnh sẽ ra tay, có thể cùng cao thủ đối chiến, mới là tăng lên tốt nhất con đường. Doãn Lạc rời đi khi liếm liếm môi, lửa nóng nhìn Hắc Ảnh liếc mắt một cái. Thực chờ mong tiền bối có thể chỉ giáo, kế hoạch chỉ dùng cấp Doãn Lạc một cái ngọc bội. Hắc Ảnh không thể hiểu được nhìn thoáng qua hắn rời đi bóng dáng, khó hiểu hỏi, ngươi nói gì đó kỳ quái nói sao? Liễu Vân, ngoặc kép, cũng không có a, có thể là trình hắn não bổ đi, cho rằng có thể cùng ngươi giao thủ, sau đó học được rất nhiều kinh nghiệm. Hắc Ảnh khiếp sợ, ta cùng hắn động thủ, tiểu hài tử đánh nhau sao? Hắn mặt già hướng chỗ đó gác, biết chân tướng hắn, thấy Doãn Lạc gương mặt kia liền tưởng hạ tử thủ hảo sao? Còn so chiêu, vĩnh viễn không có khả năng, Liễu Vân gật gật đầu. Có điểm không nhịn cười, Doãn Lạc đây là gấp không chờ nổi đi tìm Diệp Thiên. Diệp Thiên thấy Liễu Vân mở miệng, tự nhiên không có giấu giếm, đem công pháp đặc tính nói cái rõ ràng. ngay cả một ít chi tiết cùng chính mình kinh nghiệm, thậm chí thấy Lục Chuẩn cùng An Nhược tu luyện quá trình. Còn có thay đổi Lục Thiền Thiền không thể tu luyện thể chất từ từ. Đều toàn bộ báo cho sư đệ, Doãn Lạc nghe được trong lòng một mảnh lửa nóng. Lập tức quyết định, muốn đạt tới thập cấp sau luyện nữa này công pháp, dù sao hiện tại thú triều còn không có kết thúc. Hắn không thể hạ thấp tu vi, hơn nữa, hắn ở cửu đỉnh giới tạm thời không có gì địch nhân. Có cũng đủ thời gian đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Hết chương.